Chào mừng quý thính giả đến với phần 5 của cuốn sách 101 cách dạy con thành tài. Chương 2. Hãy để con trẻ thành thiên tài theo biện pháp giáo dục theo nhu cầu. Các nhà khoa học cho biết, dù là người thông minh nhất thì cũng chỉ khai thác được 10% khả năng tiềm tàng của mình. Còn 90% khả năng tiềm tàng vẫn đang được ẩn giấu trong mỗi con người. Tinh thần và sức lực của con người rất hạn chế. Con trẻ có thể chú tâm được hay không, hoặc có thể làm việc theo quy luật vốn có của sự vật hay không, thì đều là những nhân tố cơ bản để con trẻ thành công hay thất bại. Đồng thời, điều này cũng ảnh hưởng trực tiếp đến chất lượng cuộc sống và học tập của con trẻ. Hãy tạo dựng cho con trẻ có được những tố chất cơ bản này. Đó cũng là một nguồn của cải quý báu trong cuộc đời của con trẻ. Hiểu nhu cầu của con trẻ để giúp con trẻ tạo dựng được chí hướng sát với thực tế. Bạn luôn muốn con mình thi vào một trường đại học danh tiếng. Thực tế, con bạn cũng có khả năng tiềm tàng để thi vào những trường đại học danh tiếng đó. Nhưng bạn chưa chắc đã hiểu được khả năng thực tế của con trẻ, cũng như bạn chưa hiểu hết được bản thân mình. Khi soi gương, bạn có biết người trong gương là ai không? Đúng vậy, người trong gương chính là bạn. Nhưng bạn thực sự đã hiểu được bản thân mình hay chưa? Trong quá trình trưởng thành của con trẻ thì việc vứt bỏ tính tự ti, nhận thức đúng bản thân chính là bước đầu tiên để chúng giành được thành công. Bố mẹ có thể nói chuyện với con cái như bạn bè để chúng biết nhìn nhận chính xác về bản thân. Khả năng tiềm tàng của mỗi chúng ta cũng giống như tảng băng mà tàu Titanic đã đâm phải. Những gì chúng ta nhìn thấy chỉ là một góc nhỏ của tảng băng. Các nhà khoa học nổi tiếng cho biết, dù là người thông minh nhất thì cũng chỉ khai thác được 10% tảng băng ấy, còn 90% giống như là tảng băng chìm dưới đáy biển, chúng đang ngủ yên trong con người chúng ta. Bạn sẽ thở dài lạnh nhạt. Đúng thế không? Tôi thực sự ghê gớm vậy sao? Nếu như bố mẹ có thể khiến con trẻ nhận biết được vấn đề này, thì con trẻ sẽ bước trên con đường thành công. Là bố mẹ, hãy thử chơi trò chơi sau cùng con trẻ. Chúng ta nhận biết 5 nhu cầu lớn của bản thân với con số là 100 điểm. Sức khỏe. Nếu sức khỏe của bạn so với sức khỏe của quán quân Olympic, thì điểm số của bạn sẽ cách đến hàng ngàn. Do đó, bạn nên kết hợp với thực tế của mình. So sánh với những gì mình hy vọng, sức khỏe là nền tảng, không có sức khỏe làm nền tảng thì bất cứ việc nào cũng khó có thể hoàn thành tốt. Kinh tế cần phải kết hợp với khả năng tài chính thực tế của bạn và tham khảo giá trị mình mong muốn. Do đó, nếu như so sánh với người giàu nhất thế giới thì bạn sẽ cảm thấy mình chỉ là kẻ ăn mày, rất tự ti. Cũng làm như vậy. Để tính điểm với những nhu cầu tinh thần, gia đình, quan hệ giao tiếp, sau đó căn cứ vào số điểm con trẻ đã tự cho để xác định mức độ thỏa mãn về tâm lý đối với mọi nhu cầu của con trẻ. Nếu như dưới 60 điểm thì nên tìm ra khuyết điểm để bù đắp. Hãy bù đắp cảm giác thiếu hụt để con trẻ trở thành một người trưởng thành toàn diện, độc lập. Sau khi có kết quả, bạn hãy nói với con mình rằng: "Thế nào con? Có cảm động không? Có thấy như một ngọn lửa đang dần bốc cháy trong con người con không? Hãy giơ tay con ra và nắm vào, số phận được quyết định bởi bàn tay của con. Chúng ta hãy nhanh chóng xuất phát thôi." Ngoài ra, bạn cũng có thể giúp chúng nhận thức được bản thân mình qua khích lệ những câu chuyện và hứng thú của chúng. Hãy để cho con trẻ suy nghĩ thật nhiều và yêu cầu chúng viết ra giấy những ưu khuyết điểm của mình. Hãy để bản thân mình thay mình phân tích lý trí một cách thiệt hơn. Nào là học như vậy có thích hợp với tính cách của mình hay không? Mình có thích làm nghệ thuật không? Mình thích có cuộc sống như thế nào? Cuộc sống ổn định, yên ổn hay là phong phú, nhiều thách thức? Đến ngày nào đó, con trẻ sẽ hiểu được mình chính là người làm chủ cho cuộc sống của mình. Đi về bên trái hay đi về bên phải hoàn toàn được quyết định bởi bản thân, không hề liên quan gì đến ông trời. Do đó, bố mẹ nên để con cái tự hỏi mình thực sự phù hợp với cái gì. Nhưng điều quan trọng bố mẹ cần phải biết được sở thích, sở trường của con trẻ là gì. Nói với bản thân mình cũng có những khả năng tiềm tàng giống như những người khác. Mình không phải là một giọt nước biển, mà là một vùng biển sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến cả xã hội. Mình biết mình muốn gì, muốn làm gì, mình là người quan trọng nhất. Mình không bao giờ hối hận với những gì mình đã lựa chọn. Mình sẽ tiếp tục đi theo con đường mình đã chọn. Thực ra, trong giây phút bạn lựa chọn xong ấy, thì cơ bản đã quyết định con đường bạn đi trong tương lai sẽ như thế nào. Bạn hãy để con bạn chọn con đường chúng đi. Có thể, chúng sẽ chọn một trường đại học nào đó khác với sự lựa chọn của bạn. Nhưng bạn cần phải cho con biết rằng, con trẻ là một thiên tài của thế giới này chỉ có chúng. Tự tin vào những ưu điểm của bản thân, thì điểm xuất phát cũng sẽ dễ dàng hơn. Nếu hoang mang trước con đường mình đang chọn, không có hướng đi của cuộc sống, thì đi về đâu? Bạn lo lắng, từng giọt mồ hôi rơi xuống, mục tiêu và dũng cảm cũng dần đạt được. Vì vậy, tới ngã tư của tương lai, nên để cho con trẻ nhận biết được cần phải đi con đường nào cho phù hợp. Thực ra, cuộc sống rất quan trọng, nhưng cũng chỉ đơn giản có vài biện pháp như vậy thôi. Hãy để cho con trẻ có cơ hội thực hiện cái tôi. Cơ hội chỉ thuộc về những người đã chuẩn bị sẵn sàng và những người biết nắm lấy cơ hội. Trong cuộc sống, có bao nhiêu người đã bị tuột mất cơ hội? Đối với con cái, nắm chắc lấy cơ hội đầu tiên có thể sẽ là những bước ngoặt trong cuộc đời chúng. Với vấn đề này, bố mẹ nên hướng dẫn con cái như sau. Không nên chọn quá vội vàng, cần phải có đầy đủ kỹ năng cần thiết. Học cách biết nắm lấy cơ hội của chính mình. Cũng giống như nhà trường tổ chức cuộc thi Olympic toán học. Một số cây toán của lớp có thể sẽ nổi bật trong cuộc thi và giành được giải thưởng lớn toàn quốc và nổi tiếng ở trường. Đó là những ví dụ tốt nhất về những đứa trẻ biết nắm lấy cơ hội ở quanh ta. Trước hết, cần trả lời một câu hỏi. Bạn có phải là cao thủ của trò chơi không? Tất nhiên, cơ hội giống như những đồng tiền xu trong trò chơi. Vậy thì còn chờ gì nữa? Hãy nhanh chóng nắm lấy cơ hội. Hãy nắm thật chắc, nó sẽ giúp bạn bớt được nhiều sức lực. Nhiều khi, cơ hội giống như một cô gái thẹn thùng, gõ cửa nhẹ nhàng mà chậm rãi. Có người ở nhà không? Khi bạn đang do dự có nên mở cửa hay không, hoặc vội vàng nói, đợi lát, tôi vẫn chưa tìm thấy công tắc đèn. Chỉ trong chốc lát như vậy, nên cơ hội đã nhẹ nhàng đi qua bạn, và muốn tìm lại cũng không thể tìm thấy được. Không phải bạn muốn thực hiện ước mơ được ngồi trong ghế của ngôi trường đại học nổi tiếng đó hay sao? Vậy thì không nên bỏ lỡ cơ hội tốt nhất để trở thành sinh viên trường đó. Cơ hội là một món quà nhỏ mà thành công đem đến cho chúng ta. Điều quan trọng là chúng ta phải nhanh tay, tinh mắt, có đôi mắt quan sát cơ hội và có đôi tay biết nắm lấy cơ hội. Hãy giúp con trẻ lên kế hoạch cho tương lai và xây dựng mục tiêu học tập. Tinh thần và sức lực của con người có hạn. Bố mẹ nên hướng dẫn con cái lập ra những mục tiêu hành động sau. Mục tiêu là một vận động viên leo núi được đứng trên ngọn núi Himalaya cao nhất thế giới, bên cạnh ngọn cờ Tổ quốc. Mục đích là giúp bố cai thuốc lá một cách nhanh chóng. Ánh nắng được chiếu trên giấy qua chiếc kính lúp. Nếu như chiếc kính lúp luôn di động thì không thể chiếu rọi được trang giấy này, và xác định mục đích cũng như vậy. Đi xe taxi nguy hiểm nhất là lúc nào? Đó chính là khi không có khách. Vì nếu có khách thì người lái xe sẽ có mục đích, sẽ tập trung vào việc lái xe, nghĩ ra mọi cách để nhanh chóng đưa khách đến chỗ cần thiết. Còn khi không có khách thì lái xe sẽ hoàn toàn mù quáng, đi đến ngã tư đường lại do dự không biết sẽ về đâu, ngó ngó nghiêng nghiêng, phân tán sự chú ý của lái xe. Như vậy, bạn có cảm thấy đầu óc mình nặng trịch hay không? Mục đích chính là động lực. Việc bạn suy nghĩ thi vào một trường đại học danh tiếng cũng là một động lực. Không phải ai ai cũng có thể bước chân vào đại học ở một trường đại học danh tiếng. Xin hỏi, bạn có bao nhiêu khả năng tiềm tàng? Bạn có phải là người giỏi nhất ở lớp, ở trường, ở chỗ bạn sinh sống không? So với những người ao ước được học ở trường đại học danh tiếng, thì tỷ lệ chiến thắng của bạn được bao nhiêu? Với áp lực này, thì khả năng tiềm tàng của con người có thể phát huy được đến cực điểm. Hãy làm cho con trẻ yêu thích học tập. Con muốn trở thành nhà hàng hải vĩ đại nhất. Con bạn lớn tiếng tuyên bố như vậy, nhưng sau đó thì sao nhỉ? Có lẽ đầu óc bạn lại rối tung cả lên mà không biết phải nghĩ sao cho đúng. Thực ra, mục đích to lớn của chúng ta cũng giống như là một ngọn núi hiểm trở. Bây giờ, những gì chúng ta cần làm là phải bắt đầu từ chân núi. Hãy bắt đầu từ quanh mình, hãy biến mục đích thành những dấu chân, mạnh dạn tiến về phía trước. Bạn cần phải cho con trẻ biết rằng, muốn trở thành một nhà hàng hải, thì trước hết cần phải bắt đầu từ việc học những kiến thức cơ bản nhất về hàng hải. Muốn trở thành một nhà ngôn ngữ, thì hãy bắt đầu từ những chữ cái. Muốn biết bơi, thì cần phải bắt đầu từ việc học cách sử dụng phao cứu sinh. Cũng như việc muốn con cái thi được vào trường đại học danh tiếng, thì trước tiên cần phải rèn cho con trẻ có tính ham học tập. Như vậy, bạn có thể hướng dẫn chúng. Có thể con sẽ nói rằng, con mới đang học cấp 2, mục đích thi vào trường đại học đó còn xa lắm. Trong chốc lát, làm sao con có thể làm được điều đó? Chúng ta cần phải có một nền tảng vững chắc, đúng không nào? Con có thể tự yêu cầu. Hôm nay mình phải học thuộc 10 từ mới, thì mình sẽ tiến gần đến việc học thuộc cả quyển từ điển, và càng tiến gần hơn đến cuộc thi tiếng Anh cuối cấp. Mình sẽ tiến gần hơn tới việc thi đứng thứ nhất của trường, và sẽ đến gần hơn với mục đích là bước chân vào trường đại học danh tiếng. Đúng vậy, chúng ta cần phải bắt đầu từ bây giờ. Hãy lấy một tờ giấy cùng một cái bút và viết ra những mục đích mình cần phải hoàn thành trong năm nay. Để đạt được mục đích xa vời này, thì bạn cần phải nêu rõ mục đích ngày hôm nay cần phải làm gì, mục đích tuần sau nên làm ra sao, và mục đích trong tháng cần triển khai như thế nào. Như vậy, bạn sẽ càng tiến gần hơn tới ngọn núi thành công. Bạn đã từng chú ý đến đèn giao thông xanh đỏ ở ngã tư hay không? Bạn đã bao giờ nghĩ rằng, trong ngã tư của cuộc đời con người, chúng ta cũng cố ý hoặc vô tình bật đèn xanh đỏ hay không? Đèn đỏ bật lên thì tức là phải stop, dừng lại. Nhưng khi chúng ta làm việc tràn đầy hứng thú thì đèn xanh sẽ bật lên, không có gì cản trở trên con đường bạn đang đi. Khi lấy lại tinh thần thì đèn vàng sẽ bật sáng. Có thể bạn sẽ nghi ngờ, nhưng kho sách nói.com.vn sẽ kể cho bạn một câu chuyện. Carter là một thần đồng nước Mỹ nổi tiếng trên toàn thế giới, có kiến thức địa lý rất uyên bác. Nhưng cậu bé thần đồng này, khi còn rất nhỏ, vô cùng ghét môn địa lý và chỉ thích đi du lịch. Do đó, bố cậu thường xuyên đưa cậu đi chơi đến những vùng lân cận, đưa cậu trèo lên những đỉnh núi cao nhất, sau đó yêu cầu cậu ghi lại những con đường, những ngọn núi thành một bản sơ đồ lớn và tự mình đi lại xem có đúng không. Làm như vậy đã khơi dậy được tính thích mới mẻ của Carter. Cậu bé rất thích biện pháp này và cũng thích luôn cả môn địa lý. Các bạn biết đấy, hứng thú được tạo ra từ những gì đơn giản nhất. Không có người thành công nào lại không thích công việc, sự nghiệp, ngành học của mình. Chúng ta cũng như vậy, nếu đã lựa chọn một trường đại học nào đó, thì cần phải thích thú với ngôi trường đó, hoặc là một ngành nào đó của trường. Có được hứng thú này thì mới thôi thúc lòng dũng cảm của bạn tiến lên phía trước. Đó chính là một đạo lý cơ bản, Không có cách nào khác vì bạn thích mà, đúng không nào? Con trẻ cần phải lắp cho mình những tín hiệu đèn giao thông xanh đỏ. Hãy sắp đặt sẵn quỹ đạo cho cuộc đời của mình. Hãy để con trẻ tràn đầy ý chí chiến đấu, tiến lên phía trước. Muốn con trẻ tràn đầy ý chí chiến đấu, lao đầu vào học tập, thì bố mẹ nên ứng dụng những gì mà con trẻ cảm thấy thích thú để khuyến khích con trẻ tiếp tục tiến lên. Phải trải qua nhiều khó khăn, gian nan thì mới đứng trước được kho tàng vô giá. Khi ấy, chúng ta cần gì nhỉ? Có thể là câu thần chú, vừng ơi hãy mở ra của Alibaba. Đó chính là chiếc chìa khóa vàng kích thích ý chí chiến đấu của con trẻ. Chúng ta cần phải nhớ không được lùi bước trước khó khăn, gian khổ, không nhụt chí trước thất bại. Trên thảo nguyên bao la ở Nam Phi, ánh mặt trời chiếu rọi khắp nơi, một con linh dương chợt tỉnh giấc. Chạy nhanh lên, con linh dương này chợt nghĩ, nếu như mình chạy chậm thì sẽ bị sư tử ăn thịt. Trong lúc ấy, một con sư tử cũng tỉnh giấc. Chạy nhanh lên, con sư tử nghĩ ngay đến việc này. Nếu chạy chậm thì sẽ bị chết đói. Và thế là nó vươn mình chạy thục mạng. Ai nhanh thì người đó chiến thắng. Ai nhanh thì người đó sẽ tồn tại được trên thế giới này. Một là vua của các loài, một là chú linh dương bé nhỏ. Hai loài vật hoàn toàn khác nhau. Thực lực cũng khác nhau, nhưng để sinh tồn, chúng đã phải đứng trước những vấn đề giống nhau. Con linh dương chạy nhanh thì con sư tử sẽ chết đói. Con sư tử chạy nhanh thì con linh dương sẽ bị ăn thịt. Ánh mặt trời ló lên cũng đồng nghĩa với việc con sư tử và linh dương phải chạy. Nhưng chỉ khác nhau ở mục đích là một con chạy để ăn sáng và một con thì chạy trốn. Nhưng dù thế nào thì đều phải chạy. Con người chúng ta cũng vậy, cho nên cần phải tràn đầy ý chí chiến đấu. Sự tranh đoạt trong thế giới tự nhiên thật ác liệt và đẫm máu. Cuộc sống của chúng ta tuy không giống như cuộc sống của loài vật, nhưng con trẻ cũng cần phải biết rằng nếu muốn chiến thắng thì cần phải đi đầu. Cũng như việc thi vào một trường đại học danh tiếng, bạn không thể do dự, không quyết định. Trên đường chạy này, con trẻ đang tích cực chuẩn bị sẵn sàng chạy với hàng ngàn đứa trẻ khác. Con muốn đạt được mục đích đề ra thì cần phải trở thành một học sinh giỏi giang trong số đó. Trước hết, con trẻ cần phải hạ quyết tâm, trải bước dài. Điều ấy có thể đã quyết định chiến thắng cuối cùng của con trẻ. Để đạt được mục tiêu đề ra, bạn còn chờ đợi điều gì? Bạn nên biết rằng, dù là chuyện dễ dàng nhất trên thế giới mà bạn cứ do dự, kéo dài thời gian, thì tất cả đều trở thành vô nghĩa. Bạn cần phải thoát khỏi cái tôi cũ kỹ của mình, đứng lên tiến về phía trước để đạt được mục tiêu. Hãy làm cho con trẻ dốc toàn sức lực vào làm việc. Làm bất cứ việc gì, con trẻ cũng cần phải dốc toàn bộ tinh thần và sức lực. Nếu chỉ dốc một nửa sức lực thì sẽ không giành được thành công như dự định. Như vậy thì nỗi khổ sẽ tăng lên gấp đôi so với những người không dốc toàn bộ sức lực vào làm việc. Con trẻ cũng như chúng ta, bố mẹ có thể làm một thí nghiệm sau. Xếp một đống giấy dưới ánh nắng mặt trời thì rất khó cháy. Nhưng nếu chúng ta đặt thêm một chiếc kính lồi thì sẽ nhanh chóng đốt được đống giấy này. Hai người Trung Quốc có sức ảnh hưởng lớn ở nước ngoài là Mao Trạch Đông và Lý Tiểu Long, ông vua của Kung Fu. Nhưng mọi người cũng biết rằng Lý Tiểu Long có tật cận thị bẩm sinh nên thường phải mang kính áp tròng. Những người cận thị tập võ rất dễ mất mạng. Tại sao Lý Tiểu Long lại trở thành một người nổi tiếng trong làng võ thuật, còn sáng tạo ra phái võ Triệt Quyền Đạo? Lý Tiểu Long từng nói, ông làm được như vậy là nhờ đã tập trung toàn bộ sức mạnh để luyện võ. Ngay từ nhỏ, Lý Tiểu Long đã bị cận thị. Vì vậy, ông đã dồn toàn bộ tinh thần, sức lực vào nắm đấm. Vì nắm đấm rất thích hợp với những cuộc chiến đấu gần. Đó chính là nguyên nhân để thành công. Nói một cách đơn giản, thầy cô thường xuyên dạy con trẻ cần phải chăm chú nghe bài giảng. Khi làm bài thi, thì chỉ trong một thời gian ngắn, con trẻ đã làm xong đề thi mà bình thường khó có thể làm được. Người lớn chúng ta cũng cảm thấy rất ngạc nhiên vì điều đó. Thực ra, đó là do khi thi, con trẻ đã tập trung chú ý trong một thời gian ngắn. Sức lực và tinh thần của con người có hạn, còn những kiến thức trong vũ trụ thì vô hạn. Con trẻ cũng cần phải xác định rõ mục tiêu. Tuy như vậy, sẽ sao nhãng nhiều việc khác, nhưng đó là nguyên nhân không thể thiếu được để tiến tới thành công. Ánh sáng yếu ớt, tập trung vào một chỗ thì sẽ tạo thành một nguồn sáng mạnh mẽ. Căn cứ vào khả năng thực tế để ngắm trúng mục tiêu, dồn toàn bộ tinh lực để tiến tới cái đích chúng ta đã định. Hãy để con trẻ phát huy ưu thế và học cách làm việc theo quy luật. Thuận thì sống mà chống thì chết. Cái thế ở đây chính là dựa vào ưu thế của bản thân để định vị hợp lý. Có nghĩa là nên làm việc thuận theo quy luật của vạn vật. Giáo dục con trẻ cũng như vậy. Bố mẹ nên căn cứ vào thực tế để dạy bảo con cái. Bạn đã nhìn thấy sâu gióm chưa? Vào mùa xuân, trên cây có nhiều loại sâu bọ nào nhất? Bạn biết không, một nhà khoa học người Pháp đã từng tiến hành thí nghiệm sâu gióm nổi tiếng. Sâu gióm có thói quen đi theo người khác. Chúng luôn thích đi theo những con sâu gióm đằng trước một cách mù quáng. Nhà bác học này đã đặt sâu gióm lên miệng chậu hoa thành từng đống. Cách chậu hoa không xa còn rải rất nhiều những con sâu gióm thích ăn lá thông. Sâu gióm bắt đầu con nọ đi theo con kia quanh chậu hoa, từng vòng một. Một tiếng đồng hồ trôi qua, 2 giờ trôi qua, 1 ngày cũng trôi qua, những con sâu gióm vẫn kiên trì đi quanh chậu hoa. Chúng cứ đi như vậy, 7 ngày 7 đêm, cuối cùng đã chết vì kiệt sức và đói. Đúng là mấy con sâu gióm ngốc nghếch, chúng chỉ cần cố thêm một chút, tách ra khỏi bầy và làm việc có lợi cho mình thì đâu có chết đói như vậy. Đúng vậy, nhưng trong cuộc sống hiện thực, không phải vẫn có những người như vậy sao? Họ không biết mình cần gì và cũng không biết mình có thể làm những gì. Vội vã suốt ngày nên rốt cuộc cả đời cũng như vậy. Mỗi người chúng ta đều có những việc có giá trị nhất. Việc có giá trị nhất của mỗi người đều có những điểm khác nhau. Hãy thử hỏi mình, việc có giá trị nhất là gì? Mục đích của bạn ra sao? Bạn cần phải làm những gì để tiếp cận với mục đích của mình? Sự việc luôn được làm theo một quy luật nhất định và được sắp xếp rất tổng hợp. Bạn có biết, muốn sản xuất một chiếc máy vi tính cần phải làm những gì không? Rất phức tạp. Có bao nhiêu là linh kiện, có bao nhiêu là mạch điện. Nhưng đối với những người sản xuất máy tính thì không hề phức tạp chút nào. Máy tính được làm ra bởi nhiều quy trình chế tạo, bao gồm sản xuất phần cứng, ổ cứng, bộ vi xử lý, v.v. Thực ra, bất cứ việc gì đều được tiến hành rất có quy luật. Chúng ta hãy nhìn từ những vấn đề lớn và bắt tay từ những vấn đề nhỏ. Qua phân tích đơn giản hóa quá trình để biến một việc khó khăn, phức tạp thành một việc rất đơn giản. Đó là kết quả biết nắm bắt quy luật. Muốn thi được vào trường đại học danh tiếng thì cũng cần phải chia nhỏ thành từng bước. Một miếng không thể cắn hết được cả chiếc bánh to. Có lẽ trong chốc lát chúng ta không thể đạt được mục đích chúng ta đang theo đuổi. Nhưng không nên lo lắng. Hãy hoàn thành từ từ. Bạn hãy cắt chiếc bánh thành những miếng nhỏ thì sẽ rất dễ ăn. Có thể hàng ngày chúng ta không làm việc gì to tát, nhưng nếu tích lũy lại, thì chỉ cần mỗi ngày hoàn thành một ít, thì không có việc gì là không làm được. Thời gian sẽ chứng minh cho tất cả. Hãy cho con trẻ hiểu, quá trình học tập quan trọng hơn kết quả học tập rất nhiều. Cũng như thái độ xếp hàng đầu và khả năng xếp hàng thứ hai, quá trình học tập luôn luôn quan trọng hơn nhiều so với kết quả học tập. Quá trình học tập cũng bao gồm luôn cả các phương pháp, thái độ, nghị lực học tập, còn kết quả chỉ là tượng trưng cho việc nước chảy ắt thành sông. Bạn hãy tuyên truyền cho con cái biết lý lẽ này. Bạn cũng có thể nói với con rằng, khi con đọc lại những trang nhật ký cũ, thì con có cảm thấy buồn cười hay không? Dù đó là chuyện vui hay chuyện buồn. Đúng là chúng ta nên thường xuyên dở lại những bài văn, những trang nhật ký mình viết trước kia. Hãy nghiền ngẫm những đắng cay ngọt bùi của cả quá trình trưởng thành. Đi trên sa mạc rộng lớn, không một bóng người. Bạn khát khô cả cổ, mà nước uống dự trữ mang bên người đã hết. Khi ấy, nhìn thấy nửa chai nước, thì bạn sẽ nói gì nhỉ? Có người sẽ đau khổ nói, thật đen đủi, chỉ có nửa chai nước. Nhưng có người sẽ vui sướng reo lên, ha ha, vẫn còn nửa chai nước. Chúng ta đều nhìn thấy nụ cười và nước mắt khi đã đạt được mục tiêu và ước nguyện. Quá trình để tiến tới chiếc ghế nhà trường đại học nổi tiếng không phải là một nguồn của cải quý báu hay sao? Hình như có người đã nói, quá trình của cuộc sống giống như một chuyến du lịch dài ngày. Đừng nên vội vàng đi cho kịp chuyến mà quên ngắm những cảnh đẹp bên đường. Đừng oán thán mưa gió đã làm ướt chiếc áo khoác ngoài mà quên đi phải ngắm chiếc cầu vồng sau khi trời tạnh mưa. Con trẻ không nên quên những gì mình đã ghi chép lại. Quá trình bản thân chúng là một nguồn của cải đáng quý. Nói sao mà hay thế nhỉ? Làm thế nào để nhìn nhận được cuộc sống đã đem lại cho chúng ta những gì? Đó chính là thái độ của cuộc sống. Trong cuộc sống luôn tràn đầy những niềm vui sướng. Vì vậy, dù kết quả là thành công hay thất bại, thì cũng nên nâng cốc chúc mừng vì sự cố gắng của chúng ta. Bạn có biết Kiot, người làm đẹp nổi tiếng thường làm gì không? Họ thường tranh thủ thời gian đầu năm để chúc mừng bản thân. Bà đã liệt kê một danh sách ghi 10 việc lớn cần làm trong năm tới. Sau đó đem danh sách năm cũ ra đối chiếu xem đã làm được bao nhiêu việc. Đó cũng là cách kiểm tra và tổng kết thành tích. Tự mình mời mình đi ăn một chiếc kem mà lâu rồi chưa dám ăn. Mua cho mình một tập truyện mình đã thích từ lâu. Đi du lịch một chuyến cho thanh thản đầu óc. Hãy để cho con trẻ của chúng ta sống kiên cường hơn. Khi con trẻ chuẩn bị giải một bài toán khó mà ngay cả kê toán giỏi trong lớp cũng không làm được, thì một giọng nói sẽ thì thầm bên tai, mặc kệ đi, sáng mai thầy giáo sẽ giảng thì sẽ biết. Một lần thi chạy đường dài, con trẻ tin rằng mình chắc chắn sẽ chạy tốt hết quãng đường. Nhưng lại có giọng nói thì thầm bên tai, chế giễu. Chạy mà làm gì? Tại sao phải khổ sở như vậy? Cuối cùng thì chúng phải đứng nhìn thắng lợi rơi vào tay người bạn không bằng mình. Con trẻ đấm ngực, tức tốc, hối hận. Và lại nghe thấy tiếng châm chọc của kẻ thù ở nơi nào đó. Tìm khắp nơi thì chợt nhận ra ở sâu trong tâm hồn có con người ẩn náu. Đó là một kẻ thù vừa xa lạ, vừa thân thuộc. Kẻ thù này chính là bản sao của con trẻ. Trong các thế vận hội, các quốc gia đều mong vận động viên của mình giành được huy chương vàng, vì mọi người nghĩ nuôi quân ngàn năm, dùng quân chỉ một ngày. Nhưng chính những hy vọng đã tạo ra áp lực lớn đối với những vận động viên, và họ sẽ có những phát huy thất thường, nhiều khi không giành được huy chương vàng. Với vận động viên thì thi đấu chính là cuộc sống của họ. Mọi người đã gửi gắm quá nhiều hy vọng vào họ. Nếu thất bại, họ sẽ bị mọi người chỉ trích vô cùng nặng nề. Nhưng có một số người đã biết đứng lên khỏi thất bại, vì hiểu rõ mình cần phải đối mặt với nhiều thách thức to lớn hơn. Do vậy, cùng với cố gắng và kiên cường, họ đã giành được thành công xuất sắc. Muốn chiến thắng người khác, thì trước tiên cần phải chiến thắng bản thân. Trước khi hành động thì cần phải chiến thắng tâm lý của bản thân. Trong khi hành động, cần chiến thắng phương pháp của bản thân. Kết thúc hành động thì cũng cần phải chiến thắng bản thân bằng cách phân tích, tổng kết. Một vị hòa thượng Mỗi lần ngồi thiền đều có ảo giác là có một con nhện đang chọc ghẹo mình. Vị hòa thượng này đuổi con nhện thế nào, nó cũng không chịu đi. Sư phụ của hòa thượng đã yêu cầu, khi hòa thượng ngồi thiền, phải cầm một chiếc bút, và khi con nhện đến thì đánh dấu lên người chúng để xem chúng đến từ nơi nào. Hòa thượng đã làm theo lời sư phụ và đánh dấu tròn trên người con nhện. Con nhện đi rồi thì hòa thượng mới ngồi yên. Nhưng khi ngồi thiền xong thì hòa thượng nhìn thấy vòng tròn đánh dấu con nhện được vẽ ở trên rốn mình. Câu chuyện này có ý nghĩa gì? Đó là lo lắng và phiền muộn đều xuất phát từ con người mình. Năm 1948, trường đại học Yale đã tổ chức một buổi tọa đàm về bí quyết thành công, và khi ấy đã mời Thủ tướng đương nhiệm nước Anh Churchill đến nói chuyện. 3 tháng trước khi diễn ra buổi tọa đàm, giới truyền thông đại chúng đã tích cực chuẩn bị. Mọi người đều tích cực tuyên truyền và mong ngóng ngày này. Cuối cùng, ngày tổ chức buổi tọa đàm đã đến. Người đến dự rất đông. Tất cả mọi người đều dòng tai lên nghe nhà chính trị, nhà ngoại giao, nhà văn học. Thủ tướng Anh lúc bấy giờ đã từng đạt giải Nobel văn học, kể về bí quyết thành công. Thủ tướng Anh đã lấy tay ra hiệu cho mọi người ngừng vỗ tay và nói: "Tôi có 3 bí quyết để giành được thành công. Một là không bao giờ bỏ cuộc. 2 là không bao giờ bỏ cuộc. Và 3 là không bao giờ và không bao giờ bỏ cuộc. Bài diễn thuyết của tôi đến đây là kết thúc." Tất cả mọi người ngồi dưới đều ngạc nhiên, và cuối cùng thì tiếng vỗ tay vang lên không dứt. Có một truyện tranh vẽ một người đang đào giếng. Người này đã đào rất nhiều nhưng vẫn không tìm thấy được nguồn nước. Người đàn ông này rất buồn chán. Chúng ta biết rõ người này còn cách xa nguồn nước. Nhưng người đàn ông này không hề bỏ cuộc. Không phải bên cạnh chúng ta có rất nhiều những người như vậy sao? Đã bỏ ra rất nhiều nhưng vẫn không giành được điều gì. Thì vào trường đại học danh tiếng cũng vậy. Có thể là càng về sau, con đường chúng ta đi càng khó khăn hơn. Có thể nơi gần với thành công nhất, thì đó là nơi nhiều khó khăn nhất. Nhưng chúng ta không bao giờ được quên đi lời thề và mơ ước của chúng ta. Cần phải dũng cảm, tiến lên phía trước. Đúng vậy, đối với mỗi con người thì không bao giờ có thất bại. Thất bại thực sự chỉ có một loại, đó chính là vứt bỏ. Hãy xây dựng cho con tấm gương học tập. Sức mạnh của tấm gương vô cùng to lớn. Bố mẹ có thể nghĩ rằng, trong thời đại của mình, có một số nhân vật anh hùng đã làm cho con mình hứng khởi và đam mê phấn đấu, khuyến khích tiến lên phía trước. Con cái của chúng ta cũng vậy, cũng cần đến những anh hùng của thời đại. Bố mẹ có thể dạy bảo con cái bằng những ví dụ gần gũi nhất. Có một người, 22 tuổi thì kinh doanh thất bại, 23 tuổi thì thất bại trong cuộc bầu cử nghị sĩ bang, 24 tuổi lại thất bại lần nữa trong kinh doanh, 25 tuổi trúng cử nghị sĩ bang, 26 tuổi người yêu qua đời, 27 tuổi tinh thần suy sụp, 29 tuổi thất bại trong cuộc bầu cử thống đốc bang, 31 tuổi thất bại trong cuộc bầu cử thống đốc bang lần 2, 34 tuổi thất bại trong cuộc bầu cử nghị sĩ quốc hội, 37 tuổi trúng cử nghị sĩ quốc hội, 39 tuổi thất bại trong cuộc bầu cử nghị sĩ quốc hội khóa tiếp theo, 46 tuổi thất bại trong cuộc bầu cử vào thượng nghị viện, 47 tuổi thất bại trong cuộc bầu cử phó tổng thống, 49 tuổi thất bại trong cuộc bầu cử thượng nghị viện lần 2, 41 tuổi trúng cử tổng thống nước Mỹ. Đó là Abraham Lincoln, người được công nhận là một tổng thống vĩ đại nhất trong lịch sử nước Mỹ. Đọc đến đây, chắc bạn sẽ ngạc nhiên vô cùng. Hóa ra người thành công nhất, có chức vụ cao nhất, cũng có sự khởi đầu như chúng ta, đều có một quá trình khó khăn. Bắt đầu từ con số 0, cũng có rất nhiều thất bại không lường trước. Họ khác những người bình thường khác là ý chí kiên cường. Mục đích thi vào trường đại học danh tiếng không thể so sánh được với quá trình phấn đấu hết mình của Tổng thống Lincoln. Nhưng không phải không hề có liên quan. Đôi khi, nữ thần thành công cũng sẽ suy nghĩ đến chúng ta nếu chúng ta có được ý chí. Người kiên trì tới cùng, đó chính là người cười cuối cùng. Quý thính giả vừa theo dõi phần 5, chương 2 của cuốn sách 101 cách dạy con thành tài. Kính mời quý thính giả theo dõi tiếp phần 6 của cuốn sách tại website www.kho-sach-nói.com.vn.